Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, bệnh liệt dương Longinus. Những hải quân kia là lạc cẩu sao? Đã vậy còn quá nhanh tìm tới. Cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang không ngừng tới gần. Tiffany một đôi mày liễu hơi nhíu lên, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu như có thể mau chóng thu phục một cái lời nói, cũng có thể đuổi tại hắn hải quân đến trước khi đến thoát đi. Đi ra sơn động, Tiffany nhìn thấy trùng hợp xuất hiện Longinus, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nàng là biết cái này tân sinh hải quân có thể cùng BIGMOM dưới trướng cán bộ lớn đánh cho có qua có lại. Thực lực này đã không kém gì nàng, mà lại cùng hắn mấy cái kia vớ va vớ vẩn hải quân trung tướng so ra, cái này anh chàng đẹp trai cũng xác thực đẹp mắt rất nhiều. Là một cái chính cống nhan khống, nàng tự nhiên là càng thêm có khuynh hướng thu phục cái này anh chàng đẹp trai. Mặc dù đối phương thực lực so với mấy cái kia hải quân trung tướng phải yếu hơn một số, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn càng thêm dễ dàng khống chế. Huống chi, theo trời phú tiềm lực tới nói, cái này anh chàng đẹp trai thậm chí so mấy cái kia quái vật còn đáng sợ hơn. Nếu như có thể đem thu phục lời nói, Tiffany liếm liếm hơi khô khóe miệng, nhìn về phía đối phương ánh mắt càng phát ra nóng rực. Hận không thể đem một thanh nuốt vào. Nếu như thiếp thân không có nhớ lầm lời nói, tiểu ca ngươi gọi là Longinus đúng không? Không biết, ngươi có thể hay không thả thiếp thân rời đi đâu? Tiffany khẽ che môi đỏ, yếu đuối tư thái rất lợi hại, có thể kích thích nam nhân dục vọng bảo vệ. Thật đáng tiếc, ngươi hôm nay đến chết ở chỗ này. Longinus thở dài, tựa hồ là đang vì loại này mỹ nhân tuyệt sắc sắp hương tiêu ngọc vẫn mà cảm thấy tiếc hận. Gặp mị hoặc thất bại, Tiffany cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu như một lần liền có thể thành công lời nói, nàng ngược lại muốn hoài nghi. Dù sao nàng mọi cử động đang phát tán ra sức mê hoặc lượng. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, liền xem như chỗ ngoặt cũng có thể cho hắn tách ra thẳng. Không bằng, chúng ta làm một cái giao dịch, ta có thể cho ngươi bát, nhưng điều kiện là, ngươi đến ngủ cùng ta bên trên một đêm. Tiffany đem mép váy nâng lên, vốn là rất ngắn váy bị nàng như thế nhấc lên. Tựa hồ, cái gì đều không có mặc. Tiffany hạ quyết tâm trì hoãn thời gian càng dài đối nàng càng có lợi. Đương nhiên, nếu như đối phương thật đồng ý lời nói nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Có cái gì mị hoặc là so này cực hạn khoái lạc còn muốn cổ hoặc nhân tâm đâu. Dù sao cái này tiểu ca bộ dạng như thế đẹp trai nàng cũng không mất mát gì. Đây chính là ngươi di ngôn sao? Longinus mang theo ôn hòa nụ cười, không hiểu phong tình nói, ta đã nhớ kỹ, tiếp đó xin mời ngươi đi chết đi. Longinus liên tiếp vài cái si gần điểm ra, Nguyệt Nha hình đánh chém cấp tốc bay qua, thật đúng là lạnh lùng đâu. Bất quá, dạng này ta coi như đối ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiffany mềm dẻo thân thể té ngửa về phía sau, rất nhanh liền đem Longinus công kích tránh thoát, có thể trở thành tân thế giới đại hải tặc. Tiffany chỗ dựa vào tự nhiên không chỉ có chỉ là những người đeo đuổi kia. Nàng tự thân thực lực, đồng dạng là phi thường cường đại. Hoa hải chi múa, Tiffany chập chờn mê người dáng người. Giữa sân lại là có tả âm vang lên, tựa hồ có thể mê hoặc tâm thần con người. Longinus khóe miệng vẫn như cũ treo ôn hòa nụ cười, nhưng con mắt chỗ sâu lại là vô cùng lạnh lùng. Phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng đến hắn tâm tình. Đây chính là ngươi trở thành đại hải tặc ỷ vào sao? Xem ra gặp trung tướng thật đúng là không có nói sai. Kim sư giết chết lục quá nhiều không nguyện ý thần phục hải tặc. đến mức tân thế giới đều không có nhiều có thể coi vào mắt nhân vật. Longinus nói, thân thể lại là đột nhiên xuất hiện tại Tiffany trước mắt. Lóe ra kim loại đen lộng lẫy, ngón tay cực tốc điểm ra. Ngươi đây là đang xem thường ta sao? Tiffany tiếp liên tục né tránh. Bóng loáng chân dài đá ra, mang theo có thể đá gãy sắt thép lực lượng. Tuy nhiên ta xác thực rất muốn đạt được ngươi, nhưng ngươi loại thái độ này cũng sẽ để cho ta không bình thường làm phức tạp à. Không cần lo lắng, người chết là không có quá nhiều làm phức tạp. Longinus nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến, quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí, tay phải phảng phất lưỡi dao sắc bén đồng dạng chém về phía trước. Tech cai thép chi dực, không tốt. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đột nhiên tăng tốc rất nhiều. Tiffany đồng tử kịch liệt co vào, thân thể từ một cái thật không thể tin góc độ đi phía trái bên cạnh tránh đi. Oanh, Tiffany sau lưng cự nham bị cắt thành hai đoạn, mặt nham thạch bóng loáng vô cùng, đơn giản tựa như là bị vô thượng đại khoái đao từ đó cắt chém. Khó có thể tưởng tượng đây là cánh tay có thể chém ra đến công kích. Tiffany cũng có chút phía sau phát lạnh, thân thể nàng cũng sẽ không so cái này nham thạch cứng rắn quá nhiều. Nếu như mới vừa rồi không có kịp thời né tránh lời nói, hiện tại cắt thành hai đoạn chính là nàng, thật sự là lực lượng đáng sợ. Xem ra, thuần túy thể thuật phương diện ngươi quả nhiên mạnh hơn ta. Tiffany cắn chặt môi, trước ngực y phục tổn hại, lộ ra mảng lớn trắng nõn lộng lẫy, trong lòng thì là căm giận, gia hỏa này thật là một cái nam nhân sao? Vì cái gì đến bây giờ cũng còn không có điểm phản ứng? Chẳng lẽ lại là tuổi tác quá nhỏ, còn không biết nữ nhân mỹ hảo sao? Đây là rõ ràng sự tình. Longinus thân hình tựa như tia chớp ở trong sân trở về nhảy vọt. Một cái thích kích đem Tiffany đá ra xa xưa, đem tâm tư đều đặt ở vơ vét thủ hạ bên trên ngươi. Vẻ mặt thực lực tự nhiên là tiến triển chậm chạp, càng thêm quan trọng một điểm là, ngươi tựa hồ đem khôi phục thương thế thời gian dùng tại hắn địa phương. Tiffany xoa xoa bụng dưới, lau khóe miệng máu tươi, vũ trang sắc bá khí nói đến cũng bất quá là mặc trên người một tầng phòng ngự. Đối với đao kiếm súng pháo phòng ngự thực càng hơn một bậc. Giống Longinus loại này thuần túy lực lượng, ngược lại dễ dàng truyền lại chấn động đến tạng phủ. Hiện tại, Tiffany cũng ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu như đem bổ trang thời gian dùng để khôi phục thương thế lời nói, nàng hiện tại cũng không trở thành bị hoàn toàn áp chế. Rõ ràng người cùng Katakuri chiến đấu cũng bị thương nặng, vì cái gì còn có thể làm ra loại công kích này? Tiffany có chút không cam tâm nói ra. Ngươi nói thương thế à? Đã khôi phục, Longinus hời hợt nói. Trên thực tế, đang dùng vô số hải quái thi thể làm nền về sau, hắn khôi phục năng lực tuy nhiên còn thua xa Kaido loại kia quái vật, nhưng so với đồng dạng hệ Zewan ngược lại cũng không thua bao nhiêu. Đây là hắn không có sử dụng thất tinh kiếm thu nạp huyết khí kết quả. Nếu không, hắn thậm chí đều có thể trong khoảng thời gian ngắn có được Kaido loại kia tự lành năng lực. Đáng giận, khôi phục năng lực mạnh như vậy, gia hỏa này thật không phải hệ Zewan năng lực giả sao? Tiffany trong lòng thầm mắng, lần thứ nhất bởi vì coi trọng con mồi quá mạnh mà cảm thấy hối hận. Nhưng nàng cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều. Tại nàng kịch liệt co vào trong con mắt, Longinus đùi phải không ngừng phóng đại. Tiffany cấp tốc dùng vũ trang sắc bá khí ngạnh hóa hai tay che ở trước người. Sau đó liền một cỗ cự lực đánh tới đưa nàng đánh bay. Hai tay tê liệt gần như mất đi chi giác. Ở giữa không trung một cái sau lật mới kịp thời ngừng bay ngược xu thế. Đáng giận. Gia hỏa này nhất định là cái bệnh liệt dương. Tiffany nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên từ trước ngực tĩnh mịch khe rãnh bên trong quất ra một cái gương nhỏ. Làm mị hoặc quả thực năng lực giả. nàng ủng hộ là làm cho những người đeo đuổi kia tạm thời bảo loại. Cho nên, nàng hiện tại muốn làm liền là mị hoặc chính mình, sau đó dùng ủng hộ tăng phúc tự thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.